Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1857, vẫn là như thế không biết xấu hổ. Ba vị thiên tôn vẫn lạc, cũng không có ngăn cản những cường giả kia người trước ngã xuống. Người sau tiến lên, nhưng mà tiến vào thiên dương sơn mạch cường giả, không có một cái có thể còn sống trở về. Một tháng sau, cuối cùng không có người dám lại tự ý tiến vào thiên dương sơn mạch. Khắp nơi cường giả bắt đầu hội tụ ở thiên lăng đế đô. Thương thảo như thế nào tiến vào cái này thiên tôn động phủ. Tiên lâm thiên tôn thật là 5 triệu năm trước thiên tôn đỉnh phong cường giả. Thực lực của hắn đã đạt được khó tin cấp độ. Ngay cả thiên tôn cường giả đều có thể ung dung gạt bỏ. Một vị thành chủ nói rằng, theo ta thấy, chúng ta những thứ này chân thần cường giả, sợ rằng khó có thể tiến vào bên trong. Lại một người nói, cái này tiên lâm thiên tôn cường hãn như vậy thực lực. Cái này trong động phủ khẳng định cơ duyên vô số, cứ như vậy buông tha, ai có thể cam tâm? Huống hồ, nếu là có thể đạt được tiên lâm thiên tôn đạo quả. Lời này vừa nói ra, trong đại điện bầu không khí nhất thời căng thẳng, thiên tôn đạo quả, ai không muốn muốn, hơn nữa, cái này cũng không phải bình thường thiên tôn đạo quả, mà là thiên tôn đỉnh phong đạo quả a. Những người này bên trong, cuối cùng một đời, cũng không khả năng có người có thể đạt đến tới mức này. Cổ Thiên Khuyết nói, hiện tại, đã có người phát hiện, thiên thần cảnh phía dưới võ giả. Tiến vào thiên dương sơn mạch cũng sẽ không có chuyện. Đã có chân thần cảnh võ giả đã nếm thử. Chỉ cần đem cảnh giới áp chế ở thiên thần cảnh, thâm nhập sơn mạch cũng không biết bị công kích. Thế nhưng, cái này thiên dương sơn mạch bên trong vẫn là nguy cơ trùng trùng. Ta cảm thấy, chúng ta vẫn là chung sức hợp tác. Trước hết nghĩ biện pháp tiến vào động phủ lại nói. Không biết, mọi người ý như thế nào? Nghe Cổ Thiên Khuyết lời nói, tất cả mọi người là nhao nhao gật đầu. Chớ nhìn bọn họ đều là chân thần cảnh cường giả, thật là tại tiên lâm thiên tôn trước mặt căn bản cũng không đủ xem. Đi vào 1000 cái 1000 cái cũng là chịu chết nhịp điệu. Cho nên trước báo đoàn thật là cái lựa chọn tốt. Tất nhiên mọi người cũng không có ý kiến. Vậy chúng ta 10 ngày sau đồng thời xuất phát tiến vào thiên dương sơn mạch. Cổ Thiên Khuyết giải quyết dứt khoát nói. Thương thảo sau đó, một đám chân thần cường giả tất cả đều tán đi. Thiên thủy đế đô thành chủ Kế Tầm lại một mình lưu lại. Kế huynh tìm ta, chẳng lẽ có việc? Cổ Thiên Khuyết giả vờ nghi ngờ nói. Kế Tầm thầm mắng một tiếng cáo già, cười nói, ha ha, ông bạn già. Ta thiên thủy đế đô cùng ngươi thiên lăng đế đô từ trước đến nay đồng khí liên chi. Ta cái kia không nên thân đồ nhi Trác Hàm. Thật là đối thu linh nha đầu ngưỡng mộ đã lâu. Ngươi xem, chúng ta những thứ này làm trưởng bối. Có phải hay không cần phải giúp người thành đạt a? Cổ Thiên Khuyết nghe vậy cười ha ha một tiếng. Nói, thanh niên nhân sự tình. Liền giao cho bọn họ chính mình đi quan tâm đi. Đồ nhi này của ta ngươi cũng biết, nàng muốn chọn ai làm đạo lữ, đó cũng không phải là ta có thể thuyết phục. Nói xong, Cổ Thiên Khuyết trực tiếp ly khai, tựa hồ cũng không tiếp tục trò chuyện tiếp ý tứ. Kế Tầm nhướng mày, không rõ cái này Cổ Thiên Khuyết trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Trước đây Cổ Thiên Khuyết, đối với Trác Hàm cùng Lãnh Thu Linh sự tình, vẫn là tương đối mưu cầu danh lợi. Mặc dù Lãnh Thu Linh thái độ vẫn luôn không mặn không nhạt, nhưng là bây giờ liền Cổ Thiên Khuyết lão gia hỏa này tựa hồ cũng không muốn. Coi như Kế Tầm đắc ý đệ tử, Trác Hàm tự nhiên cũng đi theo đi tới thiên lăng đế đô. Trên thực tế lần này tới chân thần cường giả nhóm không ít đều mang vãn bối tới. Thiên tôn truyền thừa dạng này đại cơ duyên, chỉ sợ bọn họ những thứ này đệ tử đạt được một chút, cũng là được ích lợi vô cùng. Huống hồ, lần này Tiên Lâm Động Phủ đã xác định chỉ có thiên thần cảnh phía dưới cường giả mới có thể đi vào. Mà lúc này, Trác Hàm lại chính mình tiến vào Thiên Lăng Phủ. Vị sư đệ này, không biết Lãnh Thu Linh lãnh sư muội có ở Thiên Lăng Phủ bên trong. Trác Hàm một bộ nho nhã lễ độ dáng dấp, thế nhưng trong giọng nói lại tiết lộ ra cao ngạo. Cái kia Thiên Lăng Phủ đệ tử quan sát liếc mắt, nói, ngươi là ai? Thiên Lăng Phủ cũng không phải cái gì mọi người có thể tùy tiện vào tới. Trác Hàm cười nói, tại hạ là Thiên Thủy Đế Đô Trác Hàm, lãnh sư muội chính là Trác Mỗ vị hôn thê. Lại nói tiếp, ta cũng không tính là người ngoài. Trác Hàm cố ý phóng đại thanh âm, như là sợ người khác không biết mình đồng dạng. Cái kia đệ tử nghe vậy cả kinh, nói, nguyên lai là Trác sư huynh. Thất kính, lãnh sư tỷ hiện tại chính tại diễn võ trường, ta mang ngươi tới đi. Trác Hàm tại đế đô bên trong danh tiếng vẫn là rất vang dội. Cái này đệ tử hiển nhiên là nghe qua. Hơn nữa về Trác Hàm cùng Lãnh Thu Linh nghe đồn, tại Thiên Lăng Phủ cũng không phải là bí mật gì. Tựa hồ thành chủ đại nhân có ý định tác hợp hai người. Cái này đệ tử đương nhiên không dám thất lễ. Nguyên lai hắn chính là Trác Hàm. Quả nhiên không hổ là Thiên Thủy Đế Đô đệ nhất thiên tài. Cư nhiên có thể vượt qua lãnh sư tỷ tu luyện tốc độ. Đúng vậy a, nghe nói phủ chủ có ý định tác hợp hai người. Bọn hắn thật đúng là trời đất tạo nên một đôi a. Bất quá, lãnh sư tỷ gần nhất cùng một cái tên là Diệp Viễn tiểu tử đi rất gần. Cái này thật sự là hiếm thấy. Này, tiểu tử kia bất quá là cái thiên thần nhị trọng thiên. Nơi nào xứng đôi lãnh sư tỷ? Ngoạc kép, Trác Hàm nghe được xung quanh đệ tử tiếng nghị luận, nguyên bản 10 phần hưởng thụ. Thế nhưng đang nghe Diệp Viễn tên này thời điểm, sắc mặt chợt biến đổi. Tên này, nhất định chính là hắn ác mộng. Dù là đi qua mấy trăm năm, hắn cũng ký ức hãy còn mới mẻ. Đương nhiên, hắn đối Diệp Viễn cũng là hận thấu xương. Đã sớm muốn tìm Diệp Viễn tính sổ. Thế nhưng Diệp Viễn ly khai Thông Thiên Sơn sau đó liền bặt vô âm tín. Thế là cái kế hoạch này cũng liền mắc cạn hạ xuống. Không nghĩ tới, hôm nay lần nữa nghe được cái tên này. Lẽ nào, cái này Diệp Viễn chính là Thông Thiên Sơn thượng tiểu tử kia? Không có khả năng, vừa rồi người kia nói hắn có thiên thần nhị trọng thiên. Lấy tiểu tử kia tư chất, không có khả năng tu luyện nhanh như vậy. Rất nhanh, Trác Hàm liền bỏ ý niệm này đi. Hắn cùng Lãnh Thu Linh một dạng, đều cảm thấy cái này Diệp Viễn không phải là kia Diệp Viễn. Theo tên kia đệ tử, Trác Hàm đi tới diễn võ trường, Thiên Lăng Phủ các đệ tử tại đây luận bàn, mà Lãnh Thu Linh tại đây bên sân quan chiến. Vừa thấy được Lãnh Thu Linh, Trác Hàm nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, cất cao giọng nói, lãnh sư muội, nhiều năm không thấy, ngươi quả nhiên vẫn là xinh đẹp như vậy động nhân a. Lãnh Thu Linh quay đầu, nhìn thấy Trác Hàm, chân mày lập tức nhíu lại. Người kia, thật đúng là âm hồn bất tán a. Nơi này là Thiên Lăng Phủ, ngươi tới làm cái gì? Lãnh Thu Linh đạm mạc nói. Trác Hàm lại không thèm để ý, cười nói, xem lãnh sư muội lời nói này, ta tới nhìn một chút tương lai mình thê tử, có vấn đề gì không? Lời này vừa nói ra, xung quanh lập tức một mảnh xôn xao. Nhào nhào suy đoán lên người trẻ tuổi này thân phận tới. Lãnh Thu Linh nhưng là ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, nói hưu nói vượn nữa, cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí. Hiện tại lập tức biến mất cho ta. Trác Hàm cười nói, lãnh sư muội hà tất như vậy, sư tôn hắn đã vì ta cầu hôn đi, người ta sớm muộn là muốn hỷ kết liên lý. Lãnh Thu Linh sắc mặt càng ngày càng lạnh, hầu như muốn ngưng kết thành băng. Ha ha, nhiều năm như vậy không thấy, Chắc công tử vẫn là như thế không biết xấu hổ a. Bát tự cũng còn không có nhếch lên. Người ở đây đầy đủ đầu to củ tỏi, cẩn thận khó có thể xong việc a. Đúng lúc này, Lãnh Tu Linh bên người xuất hiện một đạo thân ảnh. Trác Hàm tập trung nhìn vào, lập tức nổi trận lôi đình. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.